Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, nhanh như vậy gặp tộc trưởng. Ha ha, mẹ, đây là một chương nam thần ảnh chụp. Không khác, trên màn hình, Chu Mộ Quân vừa khéo ngưỡng ngửa đầu. Dụ Tranh, ha ha, mẹ, này kỳ thực là một chương nam thần JPG động đồ. Thực không khác, nhưng mà... Trên màn hình Chu Mộ Quân thật lỗi thời mở miệng nói câu. Dụ Tranh, như thế nào? Ta giống như nghe được khác thanh âm ni, Dụ Tranh. Hiện đang nói dối đều không có biện pháp vậy. Dụ Tranh di động quán ở trong lòng bàn tay. Màn ảnh đối diện trần nhà. Chu Mộ Quân là nhìn không thấy bên kia tình huống. Nhưng có thể nghe được một ít mơ hồ thanh âm ni Dụ Tranh ánh mắt nhất bế. Xấu hổ nở nụ cười thanh. Đang chuẩn bị trước đem video clip cắt đứt, sau đó mới cùng Chu Mộ Quân giải thích, thủ vừa nâng lên, bị tưởng nữ sĩ một phen đè lại, đây là ngươi đồng học sao? Xem không quá giống a, tưởng nữ sĩ ánh mắt nheo lại đến. Nương kỳ lạ góc độ đánh giá trên màn hình nam nhân. Ngước mắt nhìn Dụ Tranh liếc mắt một cái. Bạn trai, Dụ Tranh điên cuồng xua tay, lắc đầu. Tưởng nữ sĩ một mặt ngươi đừng tưởng ở ta dưới mí mắt nói dối, biểu cảm xem kỹ nàng. Rất có khí thế nói. Như vậy đi, trên công tác sự tình ta nhường một bước, không bức ngươi, suy nghĩ của ngươi ta sẽ nghiêm cẩn lo lắng, Dụ Tranh ánh mắt trợn to. Vui mừng quá đỗi vẻ mặt còn chưa biểu lộ, liền nghe thấy tưởng nữ sĩ ngữ điệu vừa truyền. Ok, công tác chuyện tạm thời giải quyết. Cảm tình chuyện có phải không phải nên đề thượng nhật trình? Mẹ ngài phải muốn trước mặt người thứ ba mặt nhi nhắc tới đề tài này sao? Tưởng nữ sĩ cúi mâu, xem còn chưa cắt đứt video clip, mặt đột nhiên thấu trôi qua. Chu Mộ Quân đã theo vừa rồi trong thanh âm nghe ra là hai mẹ con đang nói. Hắn không tính toán nghe lén riêng tư, vừa muốn cắt đứt điện thoại. Kết quả chính là trên màn hình đột nhiên xuất hiện một trương mặt. Kia khuôn mặt đối hắn cười cười. Nhĩ hảo, Chu Mộ Quân. Nội tâm, nằm tào một câu. Nhanh như vậy gặp tộc trưởng. Hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý a. Bằng vào cao siêu kỹ thuật diễn giả bộ cao lãnh bề ngoài dọa sững cấp dưới Chu ảnh đế quyết định đồ. Một phen, lưng thẳng thắn, giấu ở màn ảnh phía dưới thủ lặng lẽ kéo kéo vạt áo. Đem đôi ở cùng nhau tay áo dài sam huề nhau chỉnh. Yên lặng cấp bản thân đánh cái khí. Trên mặt bày ra các trưởng bối thích ôn hòa có lễ tươi cười. A Di hảo, Dụ Tranh. Tưởng tĩnh viện nữ sĩ bình thường là thật nghiêm túc một người. Nàng không chỉ có là đại học lão sư, còn đảm nhiệm một cái hệ phụ đạo viên. Tập quán tính mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nhân xem. Chành đến đối phương chủ động thừa nhận sai lầm mới thôi. Lúc này, nhìn đến Thanh Tuyển Anh Tuấn một cái tiểu tử hướng về phía nàng cười. Trên mặt tự nhiên mà vậy nở rộ tươi cười. Ngươi là chúng ta bạn của Tranh Tranh sao? Trước mặt người ở bên ngoài, tưởng nữ sĩ vẫn là thật dè dặt, không có vừa lên đến liền hỏi ngươi có phải không phải nữ nhi của ta bạn trai? Chu Mộ Quân sửng sốt một chút, nói thực ra. Đúng vậy A Di, ta là Dụ Tranh, bằng hữu tâm cơ boy nói chuyện khi cố ý tạm dừng một chút. Phẳng phất trung gian còn có thể cắm vào đi một chữ. Tỷ như, Nam Môn Sơ tưởng nữ sĩ khứu giác sâu sắc, lập tức khứu ra điểm bất thường hương vị, bình tĩnh, nga, một tiếng sau, bắt đầu nhàn thoại việc nhà, xem hai người bọn họ tán gẫu chính hoan, giống như nhiều năm không thấy bạn vong niên. Có nói không xong lời nói, Dụ Tranh biểu cảm cũng rất mê, Chu tiên sinh không hổ là bán phòng, tài ăn nói nhất đẳng nhất bổng, bất kể là nam nữ vẫn là già trẻ hắn đều có thể tán gẫu đứng lên. Nói tiếp tiếp lại mau lại xuôi tai, Dụ Tranh đối giao tế năng lực cường nhân có thể nói là phi thường hâm mộ. Mắt thấy không nàng chuyện gì, nàng liền bưng lên trên bàn sữa, một ngụm uống. Nghe bọn hắn lưỡng đối thoại, tưởng nữ sĩ tha địa cầu lớn như vậy một vòng lần quần. Rốt cục vòng trở về quỹ đạo, người đã là chúng ta bạn của Tranh Tranh, bên người hẳn là cũng có không sai nam hài tử đi. Ta gần nhất đang chuẩn bị làm cho nàng thân cận đâu. người nếu có thích hợp nhân, có thể hay không hỗ trợ giới thiệu một chút, Chu Mộ Quân. Như vậy kích thích sao? Giúp bản thân thích nữ hài tử giới thiệu thân cận đối tượng. Chu Mộ Quân vốn chính là muốn cho dụ mẹ hiểu lầm hai người quan hệ. Do đó thuận tiện hắn làm việc, lại không nghĩ rằng thông minh bị thông minh lầm, chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân. Tưởng nữ sĩ trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, đều như vậy làm, ta liền không tin ngươi còn không thừa nhận là nữ nhi của ta bạn trai. Không sai, theo tưởng nữ sĩ, đêm khuya còn cùng nữ nhi ở trên giường video clip tán gẫu hơn nữa tán gẫu kích tình bắn ra bốn. Phía hồn nhiên vong ngã, ngay cả nàng gõ cửa đều không nghe thấy, bọn họ chỉ có khả năng là tình lữ quan hệ. Chẳng qua còn chưa tới cùng tộc trưởng làm rõ giai đoạn. Cho nên liên hợp lại gạt tộc trưởng. Khụ khụ khụ, Dụ Tranh một ngụm sữa sặc đến. Khụ vẻ mặt đỏ bừng. Nghẹn khí nhi giận dữ nói. Mẹ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì nha? Tưởng nữ sĩ xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Chờ Chu Mộ Quân đáp án. Chu Mộ Quân cắn sau răng cấm. Ngạnh xinh xinh bài trừ một cái cười. Đáp lại, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, A-di tưởng nữ sĩ, tiểu tử như vậy cưỡng sao, đều như vậy còn có thể chịu đựng không nói. Tưởng nữ sĩ vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể ở bản thân cao áp hạ bất khuất học sinh. Đột nhiên cũng rất chột dạ ngước mắt nhìn về phía Dụ Tranh. Ánh mắt mang theo hỏi, chẳng lẽ thật sự chỉ là bằng hữu quan hệ. Dụ Tranh ở dưới ánh mắt của nàng buông cái cốc, giơ lên hai tay thề. Chúng ta thật sự thật sự thật sự chỉ là bằng hữu quan hệ. Mẹ ngươi như vậy ta siêu cấp xấu hổ tưởng nữ sĩ. Trong lòng càng hư, tưởng nữ sĩ đem di động trả lại cho Dụ Tranh, bưng lên trên bàn ly không. Các ngươi tán gẫu, mẹ đi xem tivi, đột nhiên nhớ tới còn có nhất tập phim truyền hình không thấy hoàn, Dụ Tranh. Tưởng nữ sĩ ly khai phòng, Dụ Tranh nhún vai. Bất đắc dĩ xem di động trên màn hình nam nhân, khô cằn nở nụ cười hai tiếng, mẹ ta bình thường không như vậy, có thể là bị khiên tơ hồng nghiện cô truyền nhiễm. Nam nhân cúi mâu không nói một lời, như là còn chưa có trở lại bình thường, đắm chìm ở dụ mẹ phải giúp Dụ Tranh an bày thân cận bi thương trong cảm xúc ra không được. Cái trán toái phát buông xuống dưới, ở dưới mí mắt phương quăng xuống nhàn nhạt thanh ảnh. Cả người có vẻ thật suy sút, hắn chậm gì gì ngẩng đầu lên xem nàng. Sau một lúc lâu, ngữ điệu không có gì phập phồng hỏi. Người muốn thân cận, Dụ Tranh mặt nóng lên. Ta không phân thân a, Chu công tử tốt lắm dỗ. Câu nói đầu tiên làm cho hắn trọng thập mỹ hảo tâm tình. Đối với Dụ Tranh khóe miệng gợi lên, chán cái cười yếu ớt, video clip trò chuyện kết thúc về sau. Chu Mộ Quân nâng tay đóng phòng ngủ đại đăng, mở tràn đầu giường đăng, hai tay chống giường mặt nằm xuống đi, cầm lấy chăn cái đến cổ lấy hạ, hắc bạch phân minh mắt ở ban đêm nặng nề nhìn chằm chằm chân nha. Nhớ tới cái gì, hắn quay đầu lao khởi trên tủ đầu giường di động, phiên đến Dụ Tranh Weibo, ngày hôm qua chia sẻ kia chương ảnh chụp con tại, trước cửa hàng thủy tinh trên cửa dán một chương giấy. Trên trang giấy nội dung đánh gạch men, nhưng lấy Chu Mộ Quân chỉ số thông minh, không khó đoán ra mặt trên viết khẳng định là quảng cáo cho thuê tin tức hoặc là chuyển nhượng tin. Tức, liên tưởng đến Dụ Tranh lời nói mới rồi, hắn liền minh bạch này chương ảnh chụp ý tứ, Chu Mộ Quân bảo tồn ảnh chụp, phát cho thư ký, tiểu vương thư ký còn chưa có mở ra ảnh chụp thấy rõ ràng. Chu Tổng liền một cái điện thoại đánh đi lại. Kém chút đem của hắn linh hồn nhỏ bé cấp dọa không có. Chu Tổng không vô nghĩa, há mồm đã đi xuống đặt mệnh lệnh, tra một chút nhà này trước cửa hàng cụ thể vị trí. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều cho ta mua xuống, tiểu vương thư ký nhu nhu ánh mắt. Tổng tài ngươi còn cần mua phòng. Hết chương.